Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 349, kết hôn điều kiện. Tương tự trình độ, Atlantis, lục diện thể, vương tọa bên trên, vương Tây rúc vào Poseidon trong ngực, bộ dáng thẹn thùng, sắc mặt hồng nhuận, liền ngay cả cặp mắt kia. Nhìn lên tới cũng là mềm mại vô cùng. Hải thần điện hạ, về sau, thật sự có thể để cho ta tùy ý tu luyện cái này Atlantis bên trong công pháp sao? Vương Tây duỗi ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng trên người Poseidon xẹt qua. Đương nhiên có thể, chúng ta lập tức liền muốn kết hôn. Ta, chính là của ngươi. Poseidon cười nói, đa tạ hải thần điện hạ. Về sau, người ta nhất định sẽ thật tốt phục thị ngươi. Vương Tây cười đến phủ mị. Bất quá, nói những lời này thời điểm, trong đầu của hắn, nhưng lại nghĩ tới một cái khác tràng cảnh. Dưới chân núi Thái Sơn, Diệp Thần một người, đối chiến 9 đại tông sư cấp bậc cường giả bộ dáng. Khi đó Diệp Thần, thật sự là quá cường đại, liền ngay cả Poseidon, ở trước mặt của hắn. Cũng như cùng chỉ như con sâu cái kiến. Cũng là từ lúc kia bắt đầu. Vương Tây trong lòng có mới dự định. Hắn biết rõ, nếu như mình một mực dựa theo tốc độ bình thường tu luyện, cả một đời mãi mãi cũng không có vượt qua Diệp Thần khả năng. Hắn cần tài nguyên, cần toàn bộ Atlantis văn minh hiệp trợ. Thế là hắn trở lại Atlantis sau đó mới có thể nỗ lực lấy lòng Poseidon. Cùng hắn kết hôn, biết rõ liền tốt. Tương lai, toàn bộ cầu, thậm chí toàn bộ phong vân tinh, cũng sẽ là ta. Poseidon cười nói, suy, khi nói xong lời này, trong ánh mắt của hắn, một đạo hàn quang đột nhiên tán phát ra. Còn có cao nhân kia. Lần này đại hôn sau đó hai chúng ta tìm một chỗ bế quan tu luyện, lần sau lúc đi ra nhất định phải vượt qua hắn. Đến lúc đó ta muốn đem toàn bộ Thái Sơn đều cho nắm bắt tới tay. Poseidon tiếp tục nói, đương nhiên, điện hạ, chúng ta hai cái tề tâm hợp lực, kỳ lực đồng tâm. Vương Tây nói, bất quá đúng lúc này, Poseidon đột nhiên chủ đề nhất chuyển. Mở miệng lần nữa, lần này, ta phái đi zombie tinh bên trong phi thuyền vũ trụ. Có không ít đã trở về địa điểm xuất phát rồi. Lúc ấy, bên trong trí năng sinh mệnh, tại zombie tinh bên trong, liền đã phân tích qua. Loại kia virus, có lẽ đối với nhân loại bình thường sẽ tạo thành tổn thương. Nhưng đối với chúng ta Atlantis người, không có bất kỳ ảnh hưởng. Hơn nữa, kia virus ta trả để trí năng sinh mệnh mang về không ít. Nói đến chỗ này, Poseidon trong đôi mắt mặt hàn ý mãnh liệt. Còn bên cạnh Vương Tây sau khi nghe xong, hai mắt cũng là sáng lên. Hải thần điện hạ, ngươi là nghĩ muốn mượn dùng kia virus uy hiếp toàn nhân loại. Vương Tây nói, có kia virus nơi tay, lại nhiều cho một chút trí năng sinh mệnh nắm giữ. Chúng ta hoàn toàn có thể tại Thái Sơn thời gian tu luyện tháp phía trên. Muốn một cái cực kỳ tốt vị trí tu luyện. Vương Tây nói tiếp, cả người đều hưng phấn lên. Cho nên, lần này chúng ta đại hôn, mời tất cả quốc gia thủ lĩnh nhóm tới. Hơn nữa zombie tinh cái chủng loại kia virus, tại chúng ta Atlantis văn minh kỹ thuật dưới, đã bị khống chế ở 10 cái trong bình. Phân biệt từ 10 cái bất đồng trí năng sinh mệnh cầm. Đến lúc đó ở ngay trước mặt bọn họ phơi bày một ít. Ta nghĩ bọn hắn biết rõ nên làm như thế nào. Poseidon nói, thật chờ mong ngày đó. Đến nhanh một chút a. Vương Tây híp mắt, nội tâm trước nay chưa có mong đợi lên. Nhưng mà, ngay tại Vương Tây cùng Poseidon hai người, rúc vào vương tọa bên trên. Làm lấy khó coi sự tình lúc, giờ này khắc này, thiên đạo website bên trong, bởi vì một cái thiệp phát ra, nhưng là nhao nhao lật trời, thiếp mời, tiêu đề, kinh, hải thần Poseidon muốn cưới thê tử, rất có thể là một tên nam nhân. Hơn nữa, còn là đế quốc truy nã đang lẩn trốn người bị tình nghi. Tiếp xuống, trực tiếp lên chứng cứ. Nội dung thì tốt mấy chương vương tây nữ nhân ăn mặc ảnh chụp. Cùng với mấy chương, lúc trước vương tây vẫn là nam nhân thời điểm ảnh chụp. Những hình này lẫn nhau so sánh đặt chung một chỗ. Lúc mới bắt đầu, cái này thiếp mời phía dưới đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là tiếng mắng, cược người nhãn cầu, cái này lẫn lộn cũng quá vô sỉ đi. Lâu chủ, người chẳng lẽ sẽ không sợ Poseidon đem ngươi cho chặt rơi đi đút zombie à? Hắn nhưng là cấp bậc tông sư cường giả, ngươi đây là đang tìm chết a? Vũ nhục lão bà của người khác, lâu này chủ nghiêu bước, tại hạ là phục rồi. Mạnh vô địch, hai người kia đích thật là dáng dấp có chút giống, nhưng rõ ràng một cái là nam nhân, một cái là nữ nhân, thấy thế nào đều không phải là cùng là một người. Kỳ thật cũng không thể nói như vậy, dù sao Thái Lan biến tính kỹ thuật cũng có thể để một tên nam nhân biến thành một tên đại mỹ nữ. Nhưng này là phát sinh trên người hải thần Poseidon. Lâu chủ, người ý tứ này sẽ không phải là hải thần Poseidon ưa thích là nhân yêu à? Ha ha ha, năm nay nhất não tàn thiếp mời, cùng loại với dạng này tiếng mắng thật sự là nhiều lắm. Bất quá, ngay tại cái kia chút đám dân mạng tiếng mắng không ngừng thời điểm, có một người đột nhiên ở nơi này thiếp mời phía dưới hồi phục: các vị, vừa mới nhìn thấy cái này hai tấm ảnh chụp thời điểm, ta còn tưởng rằng là cái nào đó PS cao thủ. Lúc đầu ta cũng nghĩ muốn mắng một phen lâu chủ bị ổi. Nhưng là, làm ta cẩn thận so sánh hai tấm hình sau đó phát hiện một cái phi thường rung động sự tình. Nam nhân kia ảnh chụp, không có bất kỳ cái gì PS vết tích. Poseidon lão bà hình ảnh cũng tương tự không có bất kỳ cái gì PS vết tích. Mà thông qua trí năng sinh mệnh đối lập, hai người kia bộ mặt chi tiết độ tương tự cao tới 95%. Những thứ này còn không phải mấu chốt. Ta mới vừa rồi còn dùng trong nhà trí năng thiết bị khảo nghiệm qua. Hai người bọn họ con người độ tương tự càng là đạt đến 99%. Các vị, ta nghĩ các người có thể hiểu ý của ta không? Phát cái này bình luận người gọi là PS cao thủ Huy, bởi vì gần nhất thiên đạo website nóng này, rất nhiều thật giả ảnh chụp ở nơi này trang web bên trong tùy ý truyền bá, mà PS cao thủ Huy nương tựa theo quá cứng thực lực và giám định trình độ, trong khoảng thời gian này tại thiên đạo website bên trong đã có được cực cao nhân khí. Cái kia thiếp mời bên trong liền có không ít ngải đặc biệt người của hắn, mà khi hắn thật sự xuất hiện phát như vậy một cái bình luận về sau, lập tức vô số đám dân mạng đều bị kinh hãi, mà có chút đám dân mạng là không tin PS cao thủ Huy. Sau khi xem xong, quả quyết mở ra trong nhà trí năng sinh mệnh, nghĩ muốn thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn trực tiếp tới tiến hành phán đoán. Theo sự phát triển của thời đại, phản trọng lực phi thuyền, phản trọng lực xe gắn máy, vô số công nghệ cao đều nhao nhao dân dụng về sau, trí năng quản gia người máy cũng có thể bán, chỉ là áp dụng bán phương thức là thông qua linh thạch tới, giá bán tương đương quý, 500 khỏa linh thạch mới có thể đổi một đài trí năng sinh mệnh. Nhưng dù vậy, rất nhiều nhà bên trong vẫn như cũ mua cái đồ chơi này. Tiểu ai, giúp ta kiểm chắc một chút, cái này hai tấm ảnh chụp tương tự trình độ. Tỷ như nói, giờ phút này, đế quốc thủ đô, một cái nào đó thương phẩm phòng bên trong, một người thanh niên nhìn xong thiếp mời sau đó trước tiên tỉnh lại trong nhà trí năng sinh mệnh, đồng thời hạ như vậy một cái mệnh lệnh. Đúng, chủ nhân, trí năng sinh mệnh hồi đáp: quét hình bắt đầu, tiến độ 15%, 30%, 45%. 100%, tốc cực nhanh, vẻn vẹn mới trôi qua không đến 3 giây đồng hồ. Chính là quét hình đến rồi 100%. Chủ nhân, căn cứ kiểm tra, hai người bộ mặt chi tiết hoàn toàn tương tự địa phương. Cao tới 95%, con người độ tương tự đạt đến 99%. Hai tấm hình tổng hợp tương tự trình độ đạt đến 99.999.999%. Tiểu ai phán đoán, bọn hắn chính là cùng là một người. Cái gì? Ngươi xác định, khi này kết quả sau khi xuất hiện, tên kia người trẻ tuổi tại chỗ liền sửng sốt. Mà dạng này sự tình, cũng không chỉ là phát sinh ở một cái địa phương. Cái kia thiếp mời, đưa tới vô số người chú ý. Vô số người cũng đều tại thông qua trí năng sinh mệnh phân tích. Vẻn vẹn chỉ là đi qua không đến một phút. Cái kia thiếp mời, lần nữa bạo hỏa rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.